Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 467: Phong hồi lộ truyền. Chương 213: Phong hồi lộ truyền. Trương Hằng không biết Hàn Lộ vì cái gì bỗng nhiên nói ra câu nói này, hắn vấn đề mình rõ ràng. Từ nhỏ hắn liền là một cái an tĩnh người, so với những hài tử khác thích thành quần kết đội chơi đùa, hắn càng ưa thích một mình, một người đọc sách, phân phối thời gian của mình. Bất quá cũng xa chưa nói tới cái gì bệnh tâm lý trình độ. Trên thực tế tuổi thơ hắn cùng hài tử khác không có quá lớn khác nhau, nên có tình cảm đồng dạng không ít, nhưng là theo hắn bị cuốn vào trận này trong trò chơi. Hắn các hạng năng lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Bất quá tới đồng thời tâm tình của hắn ba động cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Cái này khiến hắn trong chiến đấu có thể một mực giữ vững tỉnh táo, vĩnh viễn làm ra lựa chọn chính xác nhất, nhưng là làm đại giới. Hắn thậm chí có chút không quá xác định mình bây giờ có hay không còn có thể bị đưa về nhân loại phạm trù bên trong, nhất là trải qua sự tình lần này về sau. Hắn còn phát hiện thân thể của mình cũng sinh ra một chút biến hóa. Hàn Lộ tại ngã bình rượu hậu tâm bên trong lửa giận cũng phát tiết không sai biệt lắm. Sau đó ôm đầu gối ngồi dưới đất, cả người lộ ra cực kỳ uể oải. Đúng lúc này, Trương Hằng lại nhận được một đầu WeChat. Đầu này WeChat không phải tới từ phiền Mỹ Nam, mà là đến từ cái kia tên là quái kỳ vật ngữ công chúng hiểu. Có đây không? Người bạn kia có hay không chợp mắt? Trương Hằng lúc đầu cũng không nghĩ đáp lại, nhưng nhìn đối diện là Dạng Sáng phát tới, hiển nhiên một mực tại chú ý chuyện này. Theo lễ phép hắn vẫn là lại đánh một câu. Tạ ơn, đã kết thúc. Kết thúc? Cái gì kết thúc? Đừng từ bỏ a, ta có lẽ có thể giải quyết bằng hữu của ngươi trên người vấn đề. Hả? Đối phương lại là không tiếp tục đáp lời, mà là phát tới một cái nick WeChat. Trương Hằng mắt nhìn, phát hiện là Thẩm Hi Hi bản nhân nick WeChat. Nói một cách khác, hiện tại dùng công chúng hiệu đối thoại với hắn người cũng hẳn là Thẩm Hi Hi bản. Trương Hằng dùng một cái khác số điện thoại di động tăng thêm cái này nick WeChat. Thẩm Hi Hi không nói nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ngươi là người chơi đi. Ta thấy được trước ngươi nhắn lại, nhưng là về sau ngươi không tiếp tục hồi phục chúng ta, là không tin chúng ta có biện pháp cứu trở về bằng hữu của ngươi sao? Các ngươi có biện pháp không? Trương Hằng đánh chữ, là người chơi liền dễ làm. Ta không cần giải thích nhiều như vậy. Ngươi chắc cản cũng biết tử vê ong mộng cảnh khủng bố đến mức nào. Mà lại càng xê hết là thứ này gần nhất lại có tràn lan xu thế. Chúng ta nghiên cứu nó có một đoạn thời gian rất dài. Trương Hằng còn không đáp lời. Ngay sau đó Thẩm Hi Hi tiếp theo đầu WeChat cũng theo tới. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tam đại công hội cùng người chơi khác bên kia cũng đang nghiên cứu tử vong mộng cảnh, nhưng là một mực không có cái gì kết quả. Bọn hắn làm không được sự tình, chúng ta dựa vào cái gì có thể làm được? Bằng, vì cái gì? Người nghe nói qua Ma Tai vừa tư sao? Thần thoại Hy Lạp bên trong 3000 mộng thần Nga Ni bên trong y một trong số đó. Làm sao? Tử vong mộng cảnh cùng hắn có quan hệ sao? Không, liên quan tới tử vong mộng cảnh nơi phát ra có rất nhiều thuyết pháp. Trước mắt tuyệt đa số người có khuynh hướng cho rằng tử vong mộng cảnh cùng tu phổ nạc tư có quan hệ. Tu phổ nạc tư là tử thần tháp nạp thác tư huynh đệ sinh đôi. Hắn cùng biển tiên nữ Khan Tây Tia kết hợp, sinh ra 3 đứa hài tử, cũng là 3000 mộng thần đầu lĩnh. Ma Tai vừa tư liền là bọn hắn trong đó một đứa bé. Thẩm Hi Hi phát xong đoạn văn này sau hiển nhiên cũng đang tự hỏi tìm từ. Đợi một hồi nàng tiếp theo cái tin tức mới gửi đi qua. Nửa tháng trước, chúng ta người đạt được một kiện đạo cụ, cùng Ma Tai vừa tư có quan hệ, có thể tiến vào mộng cảnh của người khác, chúng ta trước mắt còn không biết tử vong mộng cảnh tác dụng cơ chế. Nhưng là từ tên của nó nhìn lại, hẳn là cùng mộng cảnh có quan hệ. Ra cái giá tiền đi, Trương Hằng nói, món kia đạo cụ phẩm chất bản thân chỉ có cấp D. Cũng không có rất đáng tiền, mặc dù chúng ta tưởng tượng qua dùng nó tới đối phó tử vong mộng cảnh. Nhưng là cũng chỉ dừng lại tại tưởng tượng giai đoạn, chúng ta không biết tình huống thực tế sẽ phát sinh cái gì. Cho dù có thể đi vào mục tiêu trong mộng cảnh, cũng không biết phải chăng tới kịp. Đối với tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Trọng yếu nhất chính là chúng ta tìm không thấy chúng tử vong mộng cảnh còn chưa chết vong người. Coi như nghĩ nghiên cứu cũng không thể nào nghiên cứu lên. Vậy các ngươi muốn cái gì? Chúng ta cái gì cũng không cần. Chỉ là muốn vào xem. Tiếp xúc gần gũi tử vong mộng cảnh. Nếm thử tìm tới giải pháp. Nhìn xem có hay không biện pháp có thể ngăn cản càng nhiều người thụ hại. Đương nhiên nếu như ngươi lo lắng nguy hiểm, không cần theo tới, chỉ cần đem ngươi bằng hữu địa chỉ cùng phương thức liên lạc cho chúng ta. Chúng ta có thể trực tiếp đi tìm hắn. Các ngươi món kia đạo cụ có thể để rất nhiều người cùng một chỗ tiến vào trong mộng cảnh sao? Trương Hằng hỏi, trên lý luận vật kia một lần nhiều nhất có thể để 4 người cùng một chỗ tiến vào trong mộng cảnh. Kia lưu cho ta một vị trí. Có thể, Thẩm Hi Hi cực kỳ sảng khoái. Sau đó lại đánh chữ nói, đem địa chỉ cho ta. Nếu như cách không xa lắm, ta cùng ta người đại khái 1 giờ đến. Trương Hằng đem Hàn Lộ địa chỉ phát cho đối diện. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có ý định lại tiếp tục đối Thẩm Hi Hi giấu giếm thân phận. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn mang mặt nạ, nhưng trên thực tế đã không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì Thẩm Hi Hi nhìn thấy Hàn Lộ khẳng định sẽ liên tưởng đến hắn. Hai người lúc chiều mới vừa ở trường học siêu thị gặp mặt qua. Thẩm Hi Hi cũng biết hắn trốn học là bởi vì Hàn Lộ. 45 phút sau, chuông cửa vang lên, Trương Hằng đứng dậy đi mở cửa. Thẩm Hi Hi mang theo hai người đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Trương Hằng một khắc này sắc mặt của nàng hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa rất lớn. Cơ hồ là theo bản năng thốt ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất quá sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trần chờ nói, ta vừa thêm cái kia gọi Simon WeChat cũng là ngươi sao? Trương Hằng gật đầu, thế nào, các ngươi quen biết sao? Thẩm Hi Hi sau lưng một cái ghim đơn đuôi ngựa nữ sinh nói. Ta vẫn cho là chúng ta thực sự nhận biết, nhưng là hiện tại xem ra chúng ta cũng không có chân chính nhận biết qua. Thẩm Hi Hi nói, thật có lỗi, trước đó ta không có nói với ngươi lời nói thật. Trương Hằng nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng là không có cách nào đối người bên cạnh ngươi đáp lại đồng dạng tín nhiệm. Ta hiểu rõ sự lo lắng của ngươi, Thẩm Hi Hi nói, kia lần sự tình kết thúc sau Hoàng Vũ cũng thối lui ra khỏi chúng ta đoàn đội. Bất quá ngươi có thể yên tâm, lần này ta mang người đều là một mực theo ta thật lâu đội viên cũ. Thẩm Hi Hi sau đó là 3 người, làm cái đơn giản giới thiệu, trong đó đơn đuôi ngựa nữ sinh gọi con thỏ, mà bên người nàng một cái đang cầm hoa bồn đầu đinh nam sinh gọi Lý Bạch. Cái sau vào nhà sau đánh giá gian phòng bên trong xa hoa trang trí. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn thấy kia mặt bị dội cho rượu nước mơ vách tường lại lộ ra cực kỳ tiếc hận. Thẩm Hi Hi lại là nhìn không chớp mắt, rất nhanh liền tiến vào trạng thái làm việc bên trong. Mở miệng nói, bên trong chữ vê ong mộng cảnh người là Hàn Lộ. Trương Hằng gật đầu, nàng đã 4 ngày không có chợp mắt. Như thế có thể giải thích vì cái gì nơi này sẽ một mảnh hỗn độn, tên là thỏ nữ sinh nói, nàng bây giờ ở nơi nào? Thẩm Hi Hi hỏi, phòng ngủ, ta đem đại khái tình huống nói với nàng, nàng đồng ý phối hợp chúng ta làm đánh cược lần cuối. Hết chương.